Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hạ Tuyết Dung đưa bé xoay người, kéo chăn ngủ tiếp. Hạ Văn Vũ càng không nhịn được mỉm cười, xác định hơi ấm từ từ lan ra. Trong phòng ấm áp, hắn nhẹ nhàng tắt đèn, đóng cửa lại. Hạ Văn Vũ vừa đi ra khỏi phòng, bấm điện thoại gọi cho Linda. Linda không nhịn được nữa. Anh đấy à, cậu đã lớn, không cần đến Hạ Du cho cậu ngủ đấy chứ hả? Mau chóng sắp xếp phòng cho Hạ Tuyết đi nhá. Cô nhóc kia đúng là đáng yêu lắm. Sáng sớm, 9 giờ, tuyết rơi, tuyết bay phất phới. Hà Văn Vũ nằm ngủ trên giường, lại nghe được từng đợt tiếng động kỳ quái. Sau đó nghe một cô bé khẽ hát Ánh Trăng Tròn. Hà Văn Vũ chân mày dần dần thả lỏng, nghe bài hát ru ngọt ngào, muốn dần dần đi vào giấc ngủ thì đột nhiên mở mắt. Nhớ tới tối qua Hạ Tuyết ngủ ở đây, người ca hát kia là cô ấy à? Hà Văn Vũ từ trên giường ngồi dậy vuốt tóc, vội vàng xuống giường. Anh vọt vào phòng tắm, cọ rửa loạn xạ, đi chân trần ra khỏi phòng. Sau đấy dẫm lên sàn nhà trắng phau, đi xuống thang lầu xoắn ốc. Anh nhìn thấy Hạ Tuyết mặc chiếc váy ngắn màu trắng do sáng nay hắn sai người đưa tới, bên ngoài khoác chiếc áo màu đen rộng thời trang Paris đang thịnh hành. Ta đeo khuyên tai tròn, chân mang giày đen, đang cười vui vẻ cầm bình tưới xịt lên chậu cây xương rồng. Hạ Tuyết vẩy nước cho cây xương rồng, lại đông đông đi đến sau ghế salon, ngồi trước bể cá vàng cầm thức ăn, múc ba muỗng cho vào bể cá. Hà Văn Vũ không khỏi cười. Hạ Tuyết nghe tiếng cười lập tức ngẩng đầu. Anh tỉnh rồi, tôi làm xong bữa sáng rồi, quét dọn nhà cửa sạch sẽ, tưới nước cho cây hoa, cho cá ăn đấy. Hà Văn Vũ ngồi trên sofa nhìn Hạ Tuyết đến tủ giày, lấy đôi dép lê đưa tới bên cạnh chân Hà Văn Vũ. Sau này anh không được đi chân trần đâu. Này, cô không sợ à? Sợ gì cơ? Cô ở lại nhà tôi buổi tối, không sợ tôi ăn cô ư? Hạ Tuyết cố ý trợn mắt. Anh muốn ăn sạch tôi á? Dương tinh cho anh không ăn mà. Hà Văn Vũ thực sự không biết nói gì, trừng mắt nhìn nàng. Cho nên cô đã tỉnh lại? Tôi đã tỉnh lại lấy phát giác mình nằm ở nhà anh. Tôi vô cùng cảm ơn anh. Sau đó đi tắm nước nóng, sau đó mặc quần áo anh đưa, vui vẻ giúp anh làm việc nhà để báo đáp anh mà. Cô đúng là cực phẩm đấy. Thôi nhanh lên ảnh đế, chúng ta ăn bữa sáng, hôm nay tôi làm nhiều món lắm. Được rồi, tôi sẽ nhìn xem cô làm bữa sáng ra sao. Hắn vừa nói xong kéo tay Hạ Tuyết đi vào phòng bếp. Trên bàn cơm bày đầy món ăn. À, phong phú đấy. Đương nhiên rồi. Hạ Tuyết cũng rất thỏa mãn, cầm lấy đũa gắp một khối bánh trứng nho nhỏ đưa tới miệng Hàn Vũ. Này, nhìn đi. Hàn Văn Vũ nhìn nàng, lơ đãng đôi tay kéo hông nàng, mở rộng miệng ăn miếng bánh trứng. Hàn phát giác bánh trứng này quả thực rất khác. Ăn ngon đấy. Này, tôi còn cắt một miếng cá muối trong tủ lạnh của anh, sắt sợi nấu cháo, tôi lập tức múc lên cho anh nhé. Được rồi, cảm ơn. Đây đây, cháo tới rồi. Hạ Tuyết vui vẻ bưng cháo đến, đặt trên bàn cơm, sau đấy cầm lấy thìa nhỏ múc muỗng cháo. Uống đi, xem có được không. Hạ Văn Vũ nhìn nàng một cái, trái tim lập tức bang bang ầm lên đáng sợ. Hắn chặn ngực miễn cưỡng nuốt xong muỗng cháo. Hạ Tuyết đứng sát Hạ Văn Vũ, ánh mắt nhìn hắn. Uống được không? Ừ, không tệ. Hạ Văn Vũ nhịn không được mỉm cười. Hạ Tuyết cười vui vẻ lấy chén nhỏ để gần trước mặt Hạ Văn Vũ. Sau đó cầm muỗng múc một cái. Anh ngoan ngoãn ăn xong cháo đi, sau đấy chúng ta cùng đi đến cao ốc Thế Kỷ quay phim. Sau đấy tôi diễn vai quần chúng nên không thể phục vụ cho anh. Nhưng mà anh yên tâm, thỉnh thoảng tôi để ý đến chỗ của anh. Hạ Văn Vũ hừ một tiếng, trừng mắt nhìn nàng. Rõ ràng mình muốn kiếm tiền lại giả vờ quan tâm tôi, ghê tởm đấy. Hì, ăn đi, tôi trộn với dưa xanh giòn, ăn ngon lắm. Hạ Văn Vũ vui vẻ để cho nàng phục vụ, khoanh tay, mở miệng ăn dưa xanh. Nhưng ai biết Hạ Tuyết gắp đưa đến không chính xác, làm dính một chút nước trên môi hắn. Nàng kêu một tiếng, lập tức co ngón tay thon dài của mình, dùng mu bàn tay nhẹ nhàng lau đi nước dính trên môi hắn. Tức khắc Hà Văn Vũ cảm thấy ngón tay nàng dịu quẹt lên môi hắn, cảm giác có chút ngứa ngáy. Hắn nghe trong lòng mình ngọt ngào, thậm chí vui vẻ. Trái tim hắn đập nhanh. Không được, cảm giác này kỳ quái quá. Hắn lập tức đứng dậy. Cô ăn trước đi, tôi có việc phải làm, muốn gọi điện thoại. Hạ Tuyết không nói thêm, múc cho mình chén cháo, vừa ăn vừa nhìn hắn ngây ngốc cười. Cô từ từ mà ăn no, gầy quá. Hạ Tuyết tay cầm đũa, so cái trên mặt bàn, gắp thức ăn ăn ngấu ăn nghiến. Hà Văn Vũ nhanh chóng lên lầu, cầm lấy mobile phone, đi vào phòng ngủ của mình. Hắn đứng bên cửa sổ bấm gọi Tiểu Thanh. Alo Văn Vũ, chúng ta đến hiện trường rồi, đang chờ anh đây. Hà Văn Vũ nhanh chóng hỏi, những người bình thường trong thế giới các cô, thích một người sẽ thế nào? Tiểu Thanh phốc một tiếng cười nói, anh không phải là ảnh đế à? Lại xưng tinh thánh ảnh đế, sao hỏi vấn đề phàm phu tục tử? Hà Văn Vũ nói, đừng có nói nhảm nữa, nghiêm túc đi. Ờ thì không hơn gì chính là tim đập rộn lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.